Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lần, Bỉ Bỉ Đông phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh tử. Nhiều lần thoát khỏi cái chết. Kinh nghiệm giết chóc của thủ đô giết chóc và kinh nghiệm thông quan ở tầng đầu tiên của ma kính đã làm cho Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng thích nghi với thế giới tàn nhẫn này. Cũng may, hồn thú và hồn thú cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Có đôi khi, cuộc đối chiến giữa hồn thú đã cho Bỉ Bỉ Đông cơ hội lần lượt bị dò dỉ. Mỗi một lần săn giết một hồn thú, lúc kiếm được giá trị kinh nghiệm, nàng đều hô to mình may mắn. Mỗi một lần tăng lên đẳng cấp của mình, đều cảm thấy không đủ. Khi nàng trở thành hồn thú trăm năm, tùy thời phải đối mặt với ngàn năm, hồn thú vạn năm uy hiếp. Cho dù là trở thành hồn thú ngàn năm, người cũng có khả năng trở thành khẩu phần lương thực của hồn thú vạn năm. Nàng xem thường độ khó của phiến không gian bí cảnh này. Hệ thống nói không sai, phần thưởng càng phong phú, cũng có nghĩa là độ khó của bí cảnh càng lớn. Tuy nhiên, nàng không bao giờ hối hận vì đã bước vào bí cảnh này. Đối với những người đã chết một lần, Bỉ Bỉ Đông dường như không quá sợ hãi về cái chết. So với sợ hãi tử vong, mà không dám mở bí cảnh, vô chi vô giác sống sót giữa Đấu La Đại Lục, cho đến khi Đường Tam tới cửa lấy đi tính mạng của mình. Bỉ Đông thích loại thí luyện sinh tử này hơn, thông qua giết chóc không ngừng để tăng cường thực lực chiến đấu thí luyện. Theo thời gian, nàng đã yêu loại thí luyện này. Huống hồ, mình ở Đấu La Đại Lục có vướng bận. Vô luận là Tuyết Nhi, hay là Hồ Liệt Na. Vì các nàng mà phải chịu đựng được một cái khó khăn này. Thiên Đấu Hoàng Thành, Tuyết Dạ Đại Đế ngồi trên ngôi vị Hoàng Đế nhìn Độc Cô Bác phía dưới. Nói, không biết Độc Cô Hạ đến chỗ ta làm cái gì đây? Có yêu cầu gì cứ việc đưa ra. Thiên Đấu Đế Quốc ta có thể giúp ngươi sẽ giúp ngươi. Độc Cô Bác nói, bệ hạ, lão phu xin từ chức khách khanh hoàng thất thiên đấu. Tại sao điều này là? Tuyết Dạ nhíu nhíu mày nói, không có vì sao, quan hệ giữa lão phu và Tuyết Tinh Thân Vương đã không còn. Tự nhiên sẽ không tiếp nhận bất kỳ ân huệ nào của hắn. Thiên Đấu khách khanh này là do hắn cho. Lão phu tự nhiên phải trả lại cho hắn. Độc Cô Bác nói. Tuyết Dạ nhìn về phía Tuyết Tinh Thân Vương. Tuy rằng Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Cô Bác đều không nói ra chuyện kia, nhưng người khác sáng suốt đều có thể nhìn thấy quan hệ giữa Tuyết Tinh Thân Vương và Độc Cô Bác xảy ra vấn đề. Nếu không Độc Cô Bác làm sao có thể đem phủ đệ của Tuyết Tinh Thân Vương tặng cho. Lễ vật vân vân mấy ngày nay nhất nhất trả lại cho Tuyết Tinh Thân Vương đấy. Chính xác những gì đã xảy ra? Tuyết Dạ hỏi. Hoàng thượng, Tuyết Tinh Thân Vương xấu hổ nói. Thần và Độc Cô Bác xảy ra một chút hiểu lầm nho nhỏ. Hừ, một sự hiểu lầm nhỏ. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng nói. Tuyết Tinh, ngươi và Tuyết Băng âm mưu tính toán cháu gái ta. Chuyện này lão phu tận mắt nhìn thấy, ngươi gọi là hiểu lầm nho nhỏ. Ta và ngươi không có bất kỳ liên quan gì. Bệ hạ, Tuyết Tinh cho Thiên Đấu khách khanh vị trí. Lão phu không cần nữa. Tuyết Dạ tuy rằng nghi hoặc hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đệ đệ cùng nhi tử của mình mưu tính cháu gái của Độc Cô Bác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc mới định hỏi, Tuyết Thanh Hà đứng dậy, nói, Độc Cô tiền bối, chậm, những gì ngươi vừa nói, rốt cuộc là chuyện gì? Hỏi con trai và đệ đệ của ngươi, họ đã làm gì? Tâm lý của chính họ rõ ràng, nhưng ta hy vọng những điều liên quan đến danh dự của cháu gái ta. Ngươi không được cho ta một tiếng nói, nếu không, những người khác sợ Thiên Đấu hoàng gia của ngươi. Lão phu không sợ, Độc Cô Bác nói, cách chương.